Chương 203, bức bách. Trưởng giáo nghe vậy trong lòng hơi động, vấn đề này cũng không tốt trả lời, một cái không tốt bị trước mắt tiểu tử này chui kẻ hỡ, còn như thế nào bức bách này giao ra đăng kinh. Là lấy trưởng giáo run lên phất trần nói, chuyện này còn phải xem tình huống như thế nào, mới tốt đáp lại, bổn tọa không dám vọng luôn. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi đảo qua chư vị trưởng lão, nếu là có người vô cớ ngăn lại chư vị trưởng lão con đường, không biết các vị trưởng lão như thế nào làm việc. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía lúc trước chỉ trích chính mình trưởng lão nói, vị trưởng lão này, ngài nói đi. Người trưởng lão kia căm tức Ngọc Độc Tú, bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên đối đồng môn đệ tử xuống tay ác độc, đưa tình đồng môn tại chỗ nào. Tình đồng môn Ngọc Độc Tú ăn nhai một chút cái từ ngữ này, theo sau nhìn về phía quanh thân các vị trưởng lão cùng với đệ tử, các vị đều tán đồng vị này ý tứ của trưởng lão sao. Tự nhiên là như thế, bất kể như thế nào, Diệu Tú ngươi cũng không thể đối đồng môn đệ tử hạ này tàn nhẫn thủ, phải biết rằng ta Thái Bình Đạo là nhất thể, sở dĩ tại vô số kiếp nạn trung vạn kiếp không ngã, chính là đồng môn cao thấp nhất âm, thân như người một nhà, ngươi làm như vậy phá hư tình đồng môn, đưa môn quy tại chỗ nào. Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo nghĩ đến hai vị này trưởng lão nói như thế nào. Hai vị trưởng lão nói tự nhiên có lý, ta Thái Bình Đạo sở dĩ vi vô thượng đại giáo, dựa vào là không đơn giản là giáo tổ, càng nhiều là cao thấp nhất âm, đồng môn thân mật vô gian, lẫn nhau hưu ái. Diệu Tú ngươi lần này làm việc thật to không ổn, làm trái ta Thái Bình Đạo môn quy. Trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Lúc này Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, đồng môn hữu nghị, nói được thật tốt. Trưởng giáo, Diệu Tú đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, xin mời trưởng giáo từ xử phạt nặng, không xử phạt không đủ để minh chính điển một trưởng lão một bước đi ra, sắc mặt âm trầm nói. Ngọc Độc Tú cười lạnh, tại sao từ xử phạt nặng nếu không này vài cái đệ tử tới tìm ta ma phiền? Bần đạo tại sao lại đối bực này không đỡ nổi một đòn phế vật ra tay, bực này vô dụng bần đạo thật đúng là lười xuống tay, có phân. Xin mời trưởng giáo công chính đoạn tuyệt bích tú phong lên vang lên một trận vang dội lời nói, đã thấy một vệ sáng hiện lên, Đức Minh dừng ở trưởng giáo trước người. Đức Minh sư thúc. Người tới thật đúng lúc, bích tú phong đệ tử Ngọc Độc Tú, đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, đang muốn hỏi sư thúc nên xử trí như thế nào trưởng giáo giấu tay phụ trần. Nhìn về phía Đức Minh. Đức Minh cười lạnh. Trưởng giáo là người rõ ràng, từ phải biết chuyện này nguyên nhân gây ra không ở Diệu Tú, trưởng giáo như muốn xử phạt, đầu tiên muốn xử phạt này một ít vô cớ gây sự đệ tử mới là, nếu không phải hắn nhóm ngăn chặn Diệu Tú đường đi. Diệu Tú cần gì phải ra tay? Nói tới đây, Đức Minh nhìn về phía trưởng giáo, ta chỉ hỏi trưởng giáo, nếu có chút không người nào quen biết ngăn lại đường đi của ngươi, ngươi nên làm thế nào cho phải? Xem trưởng giáo môi khẽ nhúc nhích liền muốn mở miệng, Đức Minh lạnh lùng nói. Trưởng giáo cũng đừng nói chút mạnh miệng lừa phỉnh ta, nếu là như vậy, kia trưởng giáo liền lưu tại ta Bích Tú Phong đi, bổn tọa thời gian có khi là, mỗi ngày ngăn lại trưởng giáo con đường, mà lại xem trưởng giáo như thế nào hưu hái đồng môn. Đức Minh lời nói này lời nói sắc bén. Trưởng giáo giật giật môi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lời tuy nói như thế, nhưng Diệu Tú ra tay ngoan độc cũng là sự thật. Ngoan độc là một chuyện, nhưng muốn xem sự tình nguyên nhân gây ra, đối với vô cớ khiêu khích, phá hư tông môn đoàn kết người. Cần thiết hung hăng trừng phạt, lấy minh chính điển, này gây sự nhân tài là bại hoại tông môn đoàn kết ngọn nguồn, phàm là nếu là xem mặt ngoài. Không truy tìm ngọn nguồn, trưởng giáo có thể chớ trách ta Bích Tú Phong cao thấp không phục. Đức Minh ngôn ngữ sắc bén, trong nháy mắt đã đem trách nhiệm đẩy được không còn một mảnh, hơn nữa đem chịu tội đập ở những đệ tử kia trên người. Trên thực tế, chuyện gì xảy ra tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, đơn giản là mọi người ham muốn Ngọc Độc Tú tại Ly Trần Động Thiên thu hoạch, lòng có tham niệm, muốn chia một chén canh mà thôi. Chính là như vậy sự tình tất cả mọi người không dám làm rõ, tiếp cận tất cả mọi người là muốn ra mặt người. Lời nói hạ xuống. Giữa sân ngoài ra các vị bị Ngọc Độc Tú đả thương đệ tử tiếng ở ngoài, tất cả đều xem trưởng giáo, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Đức Minh, chứng cứ ngươi nói như vậy, ta đệ tử kia bị Diệu Tú đả thương, này xem như uổng công chịu đựng đánh ẩn Tú Phong. Một vị trưởng lao ánh mắt âm trầm, nhìn thẳng Đức Minh. Gieo gió gật bảo, không ngoài như vậy. Đức Minh cười lạnh, ngươi người trưởng lão kia khí run rẩy. Ngón tay run run rẩy rẩy chỉ Đức Minh, muốn nói cái gì lại không có nói ra. Quên đi, đại gia làm gì cùng một tên tiểu bối không qua được, không duyên cớ bị thương đại gia hòa khí. Một trưởng lão mọc ra khuyên giải nói. Ngọc Độc Tú sững sờ, hơi mang ngạc nhiên xem vị trưởng lão này, tại sao có thể có tốt như vậy tâm người. Trưởng giáo cũng là sững sờ, hay là lão gia hỏa này gặp không chiếm được lợi lộc gì, muốn dừng tay như vậy. Đức Minh cũng là sờ không đầu não. Người trưởng lão kia cười tủm tỉm nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Diệu Tú, ngươi tại Ly Trần Động Thiên thu hoạch xa xỉ, bất luận là đan kinh cũng tốt, hỗn độn mâu khí cũng thế, đều là vô thượng trí bảo, ngươi đem những đệ tử này đả thương, chúng ta cũng không muốn ngươi nhận cái gì trách nhiệm, chỉ cần đem bảo vật này lấy ra nữa bồi thường vài vị bị thương đệ tử là tốt rồi, bằng không tự tiện đối đồng môn ra tay. Môn quy vô tình A trưởng lão cười tủm tỉm xem Ngọc Độc Tú, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi, lo lắng cho ngươi bộ dáng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trưởng lão chớ không phải là khi ta tuổi nhỏ, muốn đoạt ta bảo vật, hiểu ra tình đồng môn không để cho phá hư A, này mấy thằng ngu có nào có tài đức gì cùng này vài món trọng bảo so sánh với, sợ là so ra kem kia bảo vật mảy may, trưởng lão như nếu nghĩ đoạt ta bảo vật liền xin nói rõ, chính là lúc trước người nghe vị tiền bối nói tình đồng môn, đều lời thề son sát, chẳng lẽ là khẩu không khỏi tâm. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, nhìn thẳng vị trưởng lão này, người trưởng lão này nghe vậy sắc mặt ấn giận, Diệu Tú, ngươi quả thực không biết phân biệt, bần đạo đây là cho ngươi giải vây chịu tội, hiểu ra ngươi đả thương đồng môn, chính là trọng tội, nếu là có thể lấy ra trọng bảo lập công chu tội, việc này có thể bỏ qua không đề cập tới. Nói đến nói đi còn không phải là muốn đoạt ta bảo vật, hay là trưởng lão đem lúc trước nói tình đồng môn quên đặt sau đầu, huống chi nói tới đây, Ngọc Độc Tú thanh âm lôi kéo, nhìn quét toàn trường, nói rất đúng như là trách nhiệm tại ta tựa như, nếu không phải này mấy thằng ngu đến vô cớ ngăn ta đi đường, tự tiện ra tay với ta, ta sao lại bị thương bọn họ. Tốt kêu các vị trưởng lão biết, ra tay trước không phải bần đạo nói, Ngọc Độc Tú hai tay lưng đeo phía sau, những người này ngăn ta đi đường, tự tiện ra tay với ta bị thương cũng là xứng đáng, chẳng lẽ cũng chỉ hứa bọn họ ra tay, ta muốn sinh sôi chịu không ra, xin mời trưởng giáo minh giám. Ngọc Độc Tú lời ấy cẩn thận, trật tự rõ ràng, lúc trước các vị trưởng lão nói cái gì tình đồng môn, ngược lại là mua dây buộc mình, nếu bàn về tình đồng môn, mọi người còn như thế nào cướp lấy Ngọc Độc Tú pháp bảo. Bất kể nói như thế nào, ngươi thương đồng môn cũng là sự thật, một trưởng lão nổi giận nói. Ngọc Độc Tú rõ ràng mắt điếc hai ngơ, ngửa đầu nhìn trời, thản nhiên tự đắc. Người trưởng lão kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú không để ý tới mình, nhất thời lửa giận dâng lên, bàn tay pháp lực nổi lên, nhưng kiêng kỵ Ngọc Độc Tú thực lực, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể thở phì phì nhìn về phía trưởng giáo, xin mời trưởng giáo làm chủ. Xin mời trưởng giáo làm chủ, mọi người tê hô, đem bóng cao su đá cho trưởng giáo, phải biết rằng cướp lấy chỗ tốt không đơn giản là các vị trưởng lão sự tình, trưởng giáo cũng sẽ chia một chén canh. Trưởng giáo khó xử, nhưng lúc này bị mọi người đỉnh ở phía trước, không thể không ra ngạnh ra đầu nói, Diệu Tú, lúc trước vị trưởng lão kia lời nói tuy rằng trắng ra, nhưng cũng có lý, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đã thương đồng môn cũng là sự thật, ngươi nếu là giao ra bảo vật bồi thường cho vài vị đồng môn không truy cứu ngươi trách nhiệm, liền thì từ bỏ, nếu không trung quy là trốn không thoát môn quy xử phạt. Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo, khoe miệng treo nhàn nhạt châm trọc, không nói một lời. Một bên Đức Minh cười lạnh, ta đệ tử này mặc dù có sai, nhưng này chút bị đánh thương đệ tử chẳng lẽ sẽ không có sai lầm rồi sao? Trưởng giáo nếu là xử phạt Diệu Tú, còn muốn xử lý sự việc công bằng mới là. Trưởng giáo nhìn quét liếc mắt mọi người tại đây, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Mấy người các ngươi vô cớ khiêu khích ở phía trước, xứng đáng bị người đả thương, từ hôm nay trách phạt các ngươi bế quan 100 năm không cho phép ra quan, có từng chịu phục? Trưởng giáo nhìn về phía bị đánh đệ tử. Chúng vị đệ tử thưa dạ, không dám phản bác. Dứt lời, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú ngươi tuy rằng bị động phòng ngự, nhưng đả thương đồng môn ở phía trước, bổn tọa cũng không tốt thiên vị, bổn tọa phạt ngươi dọn dẹp tông môn sơn đạo lạc diệp 100 năm, ngươi có thể chịu phục. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi xem trưởng giáo, không nói một lời, chịu phục thì có làm sao, không phục thì có làm sao, trừ phi hắn phan nở lại Thái Bình Đạo, chính là phan nở lại Thái Bình Đạo chi hậu, như thế nào thoát đi Thái Bình giáo tổ đuổi giết. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không nói một lời, trưởng giáo trong lòng khe khẽ thở dài, thanh âm nghiêm nghị nói, người tới, tức bỏ Diệu Tú trên người toàn bộ pháp khí cùng tu luyện có liên quan vật phẩm, đợi cho trừng phạt chấm dứt, lại đem vật phẩm ban thưởng còn. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt một vệ thần quang đâm ra hư không, nhìn thẳng trưởng giáo, tha dài như vậy phần cong, cuối cùng ở chỗ này chờ hắn đây. Nói là nộp lên trên cùng tu luyện có liên quan vật phẩm, vậy dĩ nhiên bao gồm pháp bảo, đan kinh cùng hỗn độn mẫu khí. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới linh.